mày vẽ con mèo nào thế, một con mèo tam thể à? Tí Hon thì thầm, chị áo hoa đấy, chị áo hoa nào? Tí Hon nói giọng bí mật, tụi mày không biết đâu, thế mày biết à? Tao hở. Tao cũng không biết, hi hi hi. Buổi tối, Tí Hon cùng Út Hoa lẻn ra ngoài, và cùng với mèo gấu đi dán cả bức tranh lên các dãy tường dọc phố. Tối hôm sau, cả ba đi xa hơn, qua thật nhiều những ngã tư để đến những cây ếch phố khác. Tối hôm sau nữa, cả ba đi xa hơn nữa, qua thật nhiều những ngã tư khá nữa. Tụi nó đi về các hướng khác nhau, vì thực sự mèo gấu chẳng biết căn NS cũ của nó ở về phía nào. Và lấp đầy bất cứ khoảng tường nào còn trống bằng bước chân dung nàng mèo tam thể. Đã không ít lần Tí Hon và Út Hoa gặp nguy hiểm trước lũ mèo hoang. Nhưng những lúc như vậy mèo gấu đều kịp thời can thiệp. Sau đó chú Lích Thích trở về với thân thể đầy thương tích. Cách chương.